Chương 1614, ai giả mạo ai, 3, cầu phiếu phiếu. Có 5 cái nguyên anh kỳ tu sĩ gia nhập, Lý Tổ Bằng bọn hắn rốt cuộc không chiếm được nửa điểm ưu thế, chỉ có thể chật vật lui về. Lý Tổ Bằng khuôn mặt vặn mèo, giận không kèm được, các ngươi đây là làm cái gì muốn tạo phản sao? Nạp Lan Thanh tiến lên một bước, hừ cười nói, sự tình không có biết rõ ràng trước đó, sao có thể tùy tiện giết nhân? Nếu là chân chính Lam thị đế quốc hoàng tử chết tại chúng ta Thương Lam giới, chúng ta Thương Lam giới như thế nào đảm đương lên đâu? Lý đường chủ, ta nhìn chúng ta vẫn là hảo hảo phân biệt một lần hai vị này hoàng tử thật giả đi. Mộ Dung Bách yếu ớt nói, Lý đường chủ làm sao gấp như vậy động thủ a? Người biết nghĩ đến ngươi hộ chủ xuất ruột, người không biết, còn tưởng rằng ngươi vội vã muốn giết người diệt khẩu đâu. Lý Tổ Bằng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, 5 người này vậy mà lại ra làm dối, quả thực khí giận sôi lên, trong lòng lại nhịn không được dâng lên một tia khủng hoảng. Có gì có thể phân biệt một cái là một mực tại bên người chúng ta điện hạ, một cái khác là không biết từ nơi nào xuất hiện ma cả đông. Chán ở dê lẽ lại về sau tùy tiện ra một cái tiểu lưu manh giả mạo hoàng thất huyết thống, chúng ta đều muốn đi từng cái kiểm chứng. Nạp Lan Thanh nhíu nhíu mày, nhất thời có chút không cách nào phản bác. Lam Hoa Hồng nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi những này tiện nhân, cũng dám đối cô bất kính, chờ cô trở về tử vân giới. Nhất định phải để phụ hoàng đem các ngươi tịch thu tài sản và giết cả nhà. Nạp Lan Thanh mấy người sắc mặt trở nên rất khó coi. Lam thị đế quốc hoàng tử, bọn hắn xác thực đắc tội không nổi. Đúng lúc này, thiếu niên mặc áo lam chậm rãi mở miệng nói, nếu như cô có thế chứng minh, cô chính là Lam thị đế quốc huyết mạch đâu. Vừa dứt lời, hắn chậm rãi giải khai y phục trên người, đem phía sau lưng lộ ra. Ngay sau đó, thể nội linh lực vận chuyển, trên vai của hắn dần dần xuất hiện một đạo chói sáng bạch quang. Bạch quang lấp lóe, càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng lóa mắt, thẳng đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cuối cùng, tại trong vầng sáng, một đầu màu trắng cự thú chậm rãi xuất hiện. Cự thú thân hình có chút nhạt nhẽo, nhưng trên đầu sừng lại là sau màu đỏ, dị thường tươi sáng. Lam Phong lập tức che miệng của mình lệ nóng doanh trọng, điện hạ, ngài quả nhiên mới là ta tôn quý điện hạ. Mà tu sĩ kim đan nhóm cũng là một mảnh lộn xộn, nhao nhao hô to. Bạch Trạch Hồn Châu, là Bạch Trạch Hồn Châu kia là Lam thị đế quốc huyết mạch biểu tượng, hắn mới thật sự là điện hạ. Nhìn trên đài cu nở dê na ho thành một đoàn. Lao Thiên, nguyên lai đây chính là Lam thị đế quốc Hồn Châu, còn có Hồn Châu bên trong ẩn chứa thần thú Bạch Trạch. Đây chính là Lam thị đế quốc tôn quý nhất huyết mạch biểu tượng. Ha ha ha, lần này, đến cùng ai là chân chính thập nhất hoàng tử? Không còn có đáng nghi. Tiêu Diêu đội bên này, Lạc Vũ thấy cảnh này, đột nhiên trừng lớn mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tay trái nhẹ nhàng đặt tại lồng ngực của mình. Một bên Vân Nhược Hàn nhìn hắn một cái, trong mắt lướt qua một vòng lo lắng. Thiếu niên mặc áo lam chậm rãi đem y phục của mình mặc vào, xem thường mà lãnh ngạo nhìn về phía Hồng Lớn Xúc. Lam thị đế quốc thập nhất hoàng tử có được thuần chính nhất hoàng thất huyết mạch, sớm tại khi 6 tuổi, liền đã kích hoạt lên hồn châu. Đã ngươi nói, ngươi là Lam thị đế quốc thập nhất hoàng tử, như vậy, không bằng để mọi người nhìn xem ngươi hồn châu đi. Hồng Lớn Xúc thần sắc bối rối, trong mắt sợ hãi chậm rãi biến thành thực chất. Ta, cô dựa vào cái gì để các ngươi nhìn ta Lam thị hoàng tộc hồn châu? Các ngươi những này đê tiện đồ vật, có tư cách gì để cô cởi áo, giết hắn, giết cho ta cái này tên giả mạo có nghe hay không? A ngao ngao ngao, mưa rơi là ai? Vì sao hắn nhìn thấy Bạch Trạch hồn châu có phản ứng như vậy? Muốn biết. Sao, kính thỉnh hạ hồi phân giải cảm tạ phía dưới đám tiểu đồng bạn khen thưởng. Mục này, người phương Nam, thiên nguyệt thương tuyết, tìm kiếm thiên sứ, giữa trưa, tiếng Hàn tiểu tỷ tỷ tiếng Hàn thực sự đánh không ra, chỉ có thể gọi là tiếng Hàn tiểu tỷ tỷ ho ho, an nhan như thần, tiêu diêu môn vũ mạc, anh Túc, chú ý chín sinh trước đó hệ thống nói là ra một cái tự động đáp tạ khen thưởng, yên lặng quan sát một tháng, phát hiện siêu cấp không đáng tin cậy, vẫn là tay mình động, cơm no áo ấm. Tới đáng tin cậy. Thấu chương xong.